Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 616, dừng tay. Trong tương lai 5 tháng, Diệp Phàm sớm đã góp đủ cửu bí, cũng đem cửu bí quy nhất, mà khi tiến vào tiên vực sau một khoảng thời gian, hắn thử tu bổ tiên vực. Trong quá trình này, cửu bí cũng bị hắn thăng hoa, bất quá tiên vực quá mức không trọn vẹn. Cho dù là hắn phải hoang thiên đế di lưu, tu bổ lại cũng vô cùng gian nan. Trong mơ hồ, hắn thậm chí ở tiên vực trong, nhòm ngó thiên địa mạt nhật, phảng phất không lâu sau, hết thảy đều sẽ quy về hư vô. Bất quá mạt nhật cuối cùng không có đến. Ngược lại là hắn cái này tương lai tiêu thất, có người thay đổi quá khứ, vắt ngang thời gian trường hà, có thể dùng tất cả đều hóa thành hư vô. Hư vô đều nổ tung. Diệp Phàm đánh ra một cái mơ hồ hình người. Cái này là chính bản thân hắn. Cửu bí quy nhất. Hắn đánh ra chân ngã. Đây là hắn sau khi thành tiên dấu vết. Hôm nay tuy là đã không còn nữa đã từng diệt thế thiên uy, nhưng là đủ để đánh vỡ nhật nguyệt, tan biến càn khôn. Chói mắt ánh sáng thần thánh vàng óng trong, Diệp Phàm tựa như một vị từ bên trong dòng sông thời gian hoàng kim chiến thần. Cần phải lấy một thân vô địch thần lực, quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp vạn cổ thanh thiên. Thần là thiên đế vô địch ý chí bạo phát. Diệp Phàm một quyền tiếp tục một quyền, trực kích trương đạo nhất. Hư vô đều bị lực lượng của hắn xé nát. Giờ khắc này hắn phảng phất có hóa thành cái kia vô địch thiên hạ Diệp Thiên Đế. Chấn áp tất cả địch. Vô thủy, đối mặt Diệp Phàm không ngừng nghỉ chút nào tiến công. Trương đạo nhất nhất tay niết hư vô ấn, một tay bóp nguyên thủy ấn, hữu vô quy nhất, là vì vô thủy. Cùng lúc đó, một tòa đại trung hư ảnh từ trương đạo nhất đầu đỉnh hiện lên. Vạn ức sợi quang âm cùng hỗn độn từ đại trung trên rũ xuống, lay động đất trời càn khôn. Đây là hắn lấy tự thân đạo pháp diễn biến vô thủy trung thần hình. Mặc dù không có vật dẫn, nhưng như trước chí cường vô địch. Hắn lấy vô thủy trung bảo vệ tự thân, trực tiếp xông về phía trước Diệp Phàm. Hai người hung hãn đụng vào nhau. Kinh thiên ba động lần thứ hai bạo phát. Chiến trường của bọn họ không ở chấp nhất với khoảnh khắc tinh thần trên. Ở va chạm kịch liệt trong, hai người bọn họ ở trong vũ trụ không ngừng truyền thuyết. Diệp Phàm lấy tay, một vòng thần ngay bị trực tiếp đánh bể. Thần ngay trong tất cả tinh túy bị hắn triệt để thôn phệ. Đại nhật chân hỏa ở trên người hắn lan tràn. Sau một khắc, đại nhật trong tích chứa lực lượng bị hắn trực tiếp đánh ra. Mà trương đạo nhất lần lúc càng là hóa thành một cái lỗ đen. Thiên địa vũ trụ tinh túy bị hắn không ngừng thôn phệ để bù đắp tự thân tiêu hao. Trong vũ trụ tinh huy ảm đạm, ngôi sao tinh túy đã bị hắn cướp đoạt. Dịch đạo thần quyền, trương đạo nhất, không, đoạn huy quyền, quyền ra như thần long giao uyên. Như tinh thần rơi xuống đất, luân chuyển nhật nguyệt nghiền nát đại thiên quyền ý từ hắn quyền thượng bạo phát. Có thể dùng thiên địa không ngừng gào thét. Hai người bọn họ bất quá thánh cảnh, nhưng bọn hắn bùng nổ lực lượng đã đủ để sánh ngang chuẩn đế. Đây là cực kỳ đáng sợ một món sự tình. Cho dù là thần cấm, cũng bất quá là vượt qua 9 cảnh giới nhỏ nghênh địch. Mà hai người bọn họ lại kéo dài qua 2 cái đại cảnh giới. Bất quá lấy hai người hồng trần tiên ý chí đã tâm tình. Đây cũng là phải có việc. Nếu không phải trương đạo nhất con là phân ra nhất đạo ý chí, mà Diệp Phàm càng là đi qua thời gian trường hà 30.000 năm tiêu ma, lực lượng của bọn họ còn có thể càng cường đại hơn. Bất quá giới này trời sinh áp chế tinh thần. Cho dù Diệp Phàm tinh thần ý chí khôi phục toàn thịnh, nhưng nếu không có sức mạnh chống đỡ cũng không khả năng đạt tới đế cảnh. Chỉ có trương đạo nhất thần tính hợp đạo mới có thể sánh ngang đại đế. Đế cảnh là lạch trời, khó có thể vượt qua. Một viên tiếp tục một viên thái cổ tinh thần bị hai người đánh nát. Lần lượt khe nứt to lớn ngang tinh không. Bất quá so với năm đó trương đạo nhất huề địa cấm khu trận chiến ấy, một trận chiến này tạo thành phá hư cũng không tính lớn. Năm đó trận chiến ấy, hơn 10 vị cổ hoàng chí tôn đồng loạt ra tay, đại vũ trụ đều kém chút bị đánh trở về hỗn độn. nếu không phải Trương Đạo Nhất cuối cùng xuất thủ trọng luyện thiên địa, vũ trụ vạn khu vực cũng không có hôm nay phồn vinh. Trùng tiêu chiến ý ở trong chiến trường đan vào, tiên mưa đều, cổ xưa tế tự tiếng ở trong tinh không quanh quần, phảng phất có tiên nhân sắp sửa vũ hóa phi thăng. Đây là ngày xưa cũ cảnh, bị thiên địa sở chữ khắc vào đồ vật, cho tới hôm nay, bị hai người lực lượng sở kích sống. Diệp Phàm trên đầu, xưa cũ lớn đỉnh phát quang, cửu sắc tiên kim chi khí cùng huyền hoàng mẫu khí bốc hơi. Vô số năm tế luyện, hắn sớm đã thăm dò những thứ này thần vật tính chất đặc biệt. Hôm nay có thể tái diễn. Cong, cùng thời khắc đó, Trương Đạo Nhất đỉnh đầu cự trung cũng run rẩy. Hỗn độn mẫu khí cùng cửu sắc tiên kim chi khí quy nhất, trực tiếp đánh về phía bay tới lớn đỉnh. Tiếng chuông du dương vang vọng vũ trụ vạn khu vực, làm cho được vô số lòng người sinh kinh hãi. Vô thủy trung rốt cuộc lại vang. Lẽ nào vô thủy còn sống gian? Cái này là sở có người trong lòng ý niệm đầu tiên. Sau một kích, lớn đỉnh cùng cự trung đồng thời nghiền nát, hóa thành hàng vạn hàng nghìn đan vào đạo và lý. Hai thứ này thần binh chỉ là bọn hắn lấy sức mạnh của bản thân cùng đạo tắc diễn biến. Cũng không thực thể, căn bản chịu đựng không được chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu đến bây giờ, Diệp Phàm khu xác trên đã trải rộng vết rạn. Vết rạn trong thất thải tiên huyết tràn ra, nhưng thoáng qua trong lúc đó liền bị nuốt trở lại. Hắn hôm nay tuy là thánh linh khu, nhưng ở như thế chiến đấu kịch liệt trong vẫn là thụ thương. Thịt xương gần như nứt ra, bất quá hắn trong mắt thần quang càng phát ra rừng rực. Tựa như điện quang, tản mát ra rực rỡ quang thải. Vô địch thế gian không mấy năm, hôm nay hắn rốt cục gặp phải một cái có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Hắn thấy, liền tính là không chết thiên hoàng, cũng không có Trương Đạo Nhất cường đại. Đây không phải là trên lực lượng mạnh, mà là tâm hồn, đối với phương giữ hắn một dạng. Tâm có vô địch khí phách, vì vậy có thể tu ra vô địch pháp, đánh ra vô địch quyền. Hỗn loạn trong thiên địa, Diệp Phàm khai sáng tiên kinh toàn lực vận chuyển, vô tận tinh khí ở trong cơ thể hắn dâng trào. Giờ khắc này hắn cực cảnh thăng hoa. Đem lực lượng đổ lên trước nay chưa có đỉnh phong. Này là thánh linh thân lực lượng lúc này đã bị hắn mở rộng đến cực hạn. Hôm nay chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa nội tình, trực tiếp nhảy trở thành thánh vương, thậm chí đại thánh. Bất quá hắn không có làm như thế. Đối phương cường ngưng đạo thân, chính là muốn cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Nếu hắn đột phá ngược lại đại biểu bản thân không bằng hắn. Huống trong lòng hắn có một loại dự cảm, nếu hắn đột phá, đối phương cũng sẽ đột phá. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, Diệp Phàm trong cơ thể bốn cái bí cảnh đồng thời phát quang. Vô tận thần lực tuôn ra, là trên người của hắn kim quang càng ngày càng rừng rực. Bừng tỉnh một đoàn không ngừng thiêu đốt hoàng kim thần hỏa. Vạn đạo quy nguyên, đối mặt Diệp Phàm biến hóa. Trương Đạo Nhất thân phía sau một mảnh thật lớn tinh không hiện lên. Trong tinh không, vạn ức tinh thần đấu chuyển, diễn tẫn đại đạo thần bí. Lúc này đỉnh đầu hắn rũ xuống hỗn độn chi khí cũng đã tán loạn. Tình trạng của hắn thậm chí so với Diệp Phàm kém hơn. Diệp Phàm thịt xương chính là thiên thành, mà thân thể của hắn nhưng có chút hứa tì vết nào. Trung quy chỉ là lâm thời ngưng tụ thân thể. Không so được thiên địa vô số năm dựng dục. Ùng ùng, hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Diệp Phàm thân nạp vạn đạo, với chiến đấu kịch liệt trong, đánh ra vô địch pháp, đối đãi ngươi thành tiên, ngươi ta tái chiến. Cuối cùng hai người đồng thời ngừng tay, đánh đến bây giờ hai nhân thủ đoạn gần như dùng hết. Tiếp tục đánh tiếp cũng khó phân ra thắng bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,